Tôi yêu người, người lại yêu ai? Chương 23, Du Lạc Lạc bị giam cầm. Góc truyện audio.com. Cách chương.